Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 Thê Quản Nghiêm, nữ chủ nhân đã chết. Chết như thế nào? Nghe được trong nhà nữ chủ nhân đã chết, Giản Ôn phản ứng đầu tiên chính là tối hôm qua cảnh tượng. Tối hôm qua người chết là cái thai phụ, sinh sản xong sau bị người cướp đi hài tử tàn nhẫn giết hại. Trong nhà nữ chủ nhân cũng là cái thai phụ, chẳng lẽ cũng là như thế này? Lại nghe Sáo Nhã nói, khó sinh đã chết cái gì? Giản Ôn nhíu mày, khó sinh, không phải bị giết, đi thôi, chúng ta đi xem Mơ Siêu, Hoắc Thịnh đi ra. Ba người cùng nhau xuống lầu, lúc này mới phát hiện trên hành lang nam dòng thế nhưng một cái cũng chưa nhìn đến. Không hy vọng bọn họ xuất hiện thời điểm. Nam dòng thủ thành giống nhau một bên một cái nhìn chằm chằm Mơ Siêu hy vọng có người dẫn đường thời. Điểm, một người đều tìm không thấy. Ba người không thể không đi trước tìm Nam dòng hoặc là quản gia. Trên đường Giản Ôn hỏi Sáo Nhã. Đúng rồi, người bạn cùng phòng đâu? Sáo Nhã không cao hứng mà nói. Cái kia người theo đuổi đại sáng sớm tới gõ cửa đưa hoa. Đem chúng ta đều đánh thức. Nói phải cho tiểu ái một kinh hỉ, ta chính là bị hắn đánh thức sau ngủ không được đi trong hoa viên tản bộ nghe được tin tức này. Hiện tại tiểu ái ở bổ giác, nói bị hắn ồn ào đến đau đầu ta cảm thấy cái kia nam dòng quái quái. Hắn xem tiểu ái ánh mắt căn bản không phải thích bằng vào nữ nhân bản năng. Sáo Nhã nhíu nhíu mày khẳng định nói. Hơn nữa, chúng ta buổi sáng phòng vừa mới đèn lượng. Vốn là tiểu ái đi toilet, không nghĩ tới liền như vậy xảo. Nam dòng gõ cửa đưa hoa, ta tổng cảm thấy thời gian kia quá xảo. Thật giống như hắn liền ở cửa sổ nhìn chúng ta phòng, như vậy làm người sờn tóc gáy cách nói làm. Giản Ôn lập tức nghĩ đến đêm qua trải qua. Đúng rồi, các ngươi tối hôm qua có hay không làm cái gì ác mộng? Hoắc Thịnh cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta chỉ cảm thấy hình như là nghe được trong phòng có động tĩnh gì. Còn có tiếng nước, mơ mơ màng màng chung giống như bị quỷ áp giường. Cả người không thể động đậy. Nhưng là bất chi bất giác lại ngủ đi qua, Giản Ôn. Giấc ngủ hảo là thật sự hảo. Quan hệ đến sinh mệnh an nguy. Hắn thiếu chút nữa người liền không có Hoắc Thịnh còn ngủ đến như vậy hương. Sáo Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không. Ta bắt đầu cũng lo lắng buổi tối sẽ xảy ra chuyện. Kết quả cái gì đều không có, Giản Ôn trong lòng có cảm giác không ổn. Vì cái gì liền hắn một người nhìn đến kia huyết tinh khủng bố một màn. Tiên đoán thư nguy hiểm hay là thật sự chỉ, năm người chơi, sẽ rất nguy hiểm. Là quỷ vật hàng đầu săn thú mục tiêu. Một đường trầm tư chung, Giản Ôn nỗ lực hồi ức tối hôm qua nhìn đến cảnh tượng. Hồi ức chi tiết muốn tìm kiếm càng nhiều manh mối. Bọn họ đi đến dưới lầu, phát hiện Giang Chiết đã ngồi ở trường bàn ăn chủ vị. Trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Nga, nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức. Ta đáng thương mẹ kế sáng nay thượng khó sinh đã chết. Vì thương tiếc nàng, đã nhiều ngày chỉ cung cấp thức ăn chay, Giản Ôn nhìn đến trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Là kiểu Trung Quốc cháo cùng bánh bao nhỏ, mỗi người còn xứng mấy đĩa tinh xảo rau ngâm, nhưng là tương đối chói mát, là mỗi người đều có một cái trứng gà đỏ. Trứng gà đỏ, Giản Ôn nhìn về phía Giang Chiết, này trứng gà đỏ là có ý tứ gì? Giang Chiết chẳng hề để ý nói. Nga, này vốn là vì ta mẹ kế chuẩn bị, ai biết nàng hài tử không sinh hạ tới liền đã chết. Nhiều như vậy trứng gà đỏ cũng không thể lãng phí. Đại gia liền phân ăn đi. Cũng dính dính không khí vui mừng, chúng người chơi trầm mặc. Này ác ý thật là trắng trợn táo bạo không chút nào che lấp a. Giản Ôn chạm vào cũng chưa chạm vào kia trứng gà đỏ. Hoắc Thịnh cùng Sáo Nhã cũng là đồng dạng. Giản Ôn cố ý quan sát quá. Tiểu ái là cuối cùng tới. Nàng sắc mặt không tốt lắm. Chỉ ăn cháo. Nhưng có hai cái nam người chơi ăn uống khá lớn, thanh cháo bánh quẩy ăn xong sau chẳng hề để ý đem trứng gà đỏ cũng ăn. Vẫn luôn biểu hiện cao lớn thô kệch lỗ mãng hào phóng lỗ đại như còn lại là hoàn toàn không chạm vào trứng gà đỏ, So với hắn bề ngoài cẩn thận nhiều. Giản Ôn nhìn nhiều hai cái nam người chơi liếc mắt một cái. Nhớ rõ cao gầy cái kia kêu Tiểu Trúc, tương đối hắc cái kia kêu Tiểu Đàm. Hắn âm thầm đem bọn họ ghi tạc trong lòng. Ăn qua bữa sáng sau, Giản Ôn nhìn xem Hót Thịnh cùng Sáo Nhã cũng ăn không sai biệt lắm. Buông chiếc đũa khách khí hỏi, mạo muội hỏi một chút, chúng ta có thể đi tế điện một chút phu nhân sao? Nói là tế điện người chết, kỳ thật là muốn nhìn một chút có hay không cái gì khả nghi chỗ. Rốt cuộc bọn họ người chơi thân phận là phong kiến mê tín ngành sản xuất hành nghề giả. Giang Triết nhún nhún vai, tùy ý ta cũng muốn đi xem, Tiểu Bạch vẫn như cũ ngồi ở Giang Triết bên tay phải. Cùng hắn làm nũng, nhân ra tương đối bồn, tìm Giang Tiểu Thư hiện tại còn không có cái gì manh mối. Có lẽ ở trong sân nhiều đi một chút nhiều nhìn xem là có thể tìm được manh mối đâu, Giang Triết. Ngả ngớn khơi mào Tiểu Bạch cầm, hảo, liền y bảo bối nhi, ta mang các ngươi đi lên nhìn xem, sau đó ta Giang phòng ấm gian cũng nhìn xem mơ siêu, ngươi tốt nhất là tương đương Tiểu Bạch dựa đến Giang. Triết trong lòng ngực, ánh mắt đắc ý mà chiều người chơi khác xem một cái. Giản Ôn đối Tiểu Bạch cách làm cũng không có nhiều ít ác ý. Tử vong trong trò chơi chỉ cần có thể sống sót đều là cường giả. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch không phải lén một người đi, mà là làm Giang Triết đem sở hữu người chơi mang đi. Tiểu Bạch so với hắn tưởng tượng muốn thông tuệ rộng lượng rất nhiều. Có Giang Triết dẫn đường, bọn họ thuận thông vô đồ tới rồi chủ nhân phòng ngủ. Giản Ôn cố ý ở trong lòng lưu ý một phen, từ hành lang cửa sổ ra bên ngoài xem cảnh sắc, phát hiện phòng ngủ chính quả nhiên đối diện đình viện đại môn. Hắn ở ngoài cửa nhìn đến đứng ở cửa sổ kia đối nam nữ. Đích xác liền Giang gia nam nữ chủ nhân. Giản Ôn bọn họ đến thời điểm, nhìn đến nam chủ nhân cùng quản gia đứng ở phòng ngủ chính cửa nghị luận cái gì. Hắn loáng thoáng nghe được nam chủ nhân Giang Chính Dần ngữ khí tiếc nuối mà đối quản gia nói. Hài tử không có, quản gia nghiêm túc hỏi, không thể mổ sao? Giang Chính Dần biểu tình suy sụp mà lắc đầu. Nhìn đến có người chơi lại đây, thu hồi biểu tình, chiều quản gia nâng nâng cằm, bên này ngươi chiêu đãi, ta đi an bài một chút hậu sự, hắn trực tiếp hướng người chơi gật gật đầu làm chào hỏi. Sau đó gặp thoáng qua, trên mặt là trước sau như một cụ kỹ nghiêm túc, không có thê tử một thi hai mệnh bi thống, cũng không có nữ nhi đến nay mất tích không hề rơi xuống nôn nóng. Giản Ôn quay đầu lại nhìn nhìn Giang Chính Dần bóng dáng. Nhìn đến hắn bạch áo sơ mi cổ tay áo một giọt hồng màu nâu máu. Giản Ôn nhíu nhíu mày, chư vị mời vào, Giang Triết cùng quản gia đánh thanh tiếp đón. Quản gia một chút cũng không kiêng kỵ cho phép mọi người đi vào tìm kiếm manh mối. Còn cố ý nhắc nhở, phu nhân tử trạng có điểm đáng sợ. Hy vọng các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, khó sinh có thể có bao nhiêu đáng sợ. Chờ đến vào phòng, nhìn đến nằm ở trên giường bụng to thai phụ, bọn họ mới biết được quản gia vì cái gì nói như vậy. Thai phụ chết thời điểm trừng lớn đôi mắt, trước mắt hoảng sợ, nàng không giống như là khó sinh mà chết, càng như là bị cái gì đáng sợ sự vật sống sờ sờ hù chết. Thai phụ trên người che lại hơi mỏng chăn. Chăn nửa đoạn dưới bị máu tươi nhiễm hồng, hồng biến thành màu đen, hướng Giang Triết dò hỏi được đến cho phép sau, Tiểu Bạch lấy hết can đảm xốc lên thai phụ trên người chăn. Thấy được quỷ dị một màn, thai phụ còn ăn mặc váy ngủ, đã bị chính mình máu tươi nhiễm hồng, khăn trải giường cũng là một mảnh màu đỏ tươi, ở một mảnh huyết sắc, xanh trắng cái bụng liền có vẻ phá lệ bắt mắt. Nhưng là nàng váy ngủ không phải bị liêu đi lên, là bị căng đến vỡ ra, mà cao cao cổ khởi cái bụng thượng, có tiểu hài tử giấu bàn tay, rậm rạp ư thanh, là lớn lớn bé bé trẻ con giấu bàn tay. Tiểu Bạch bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thuận thế ôm tới rồi Giang Triết trong lòng ngực run bần bật. Này thật là khó sinh sao? Hài tử cũng đã chết. Giản Ôn nhìn đến Tiểu Bạch nói hài tử đã chết thời điểm. Kia cái bụng thượng tựa hồ hơi hơi rung động một chút. Lại đi nhìn lên, đã không có, màu trắng xanh cái bụng là tử vong nhan sắc, Hứ Thanh giấu bàn tay càng như là từ nội bộ ấn đi lên. Lộ ra nói không nên lời quỷ dị, Giang Chiết ôm Tiểu Bạch liền đi ra ngoài. Đúng vậy, Bạc Mệnh hưởng không được cái này phúc khí bái. Có cái gì đẹp, đi, ta mang các ngươi đi Giang phòng ấm gian nhìn xem mơ siêu, Giang Chiết đối vị này mẹ kế có thể nói. Là chưa từng tôn kính quá, cho dù đã chết cũng không có cho mảy may tôn trọng. Mà một bên quản gia, rời đi Giang Chính Dần, cũng nhìn không ra đối vị này tuổi trẻ nữ chủ nhân có bao nhiêu đại coi trọng. Nếu như vậy, Giang Chính Dần lúc trước vì cái gì cưới nàng, Giản Ôn nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn nhưng không tin Giang Chính Dần là cái loại này ngủ một nữ nhân liền phải phụ trách nhiệm cưới. Về nhà nam nhân, nếu là như thế này liền sẽ không cưới như vậy nhiều thê tử. Nữ chủ nhân phòng còn có quản gia cùng người hầu, bọn họ tưởng tiếp tục điều tra cũng không hảo làm cho quá trắng trợn táo bạo. Hơn nữa so với nữ chủ nhân, bị trò chơi an bài nhiệm vụ càng quan trọng, một đám người chơi đi theo Giang Chiết phía sau đi Giang ấm phòng. Giang ấm áp Giang Chiết một người một đống nhị tầng tiểu dương lâu. Nương tựa lầu chính, Giang ấm bên trái biên, Giang Chiết bên phải biên, Giang ấm sau khi mất tích, tiểu dương lâu vẫn như cũ có người quét thước, Giang Chiết mang theo người chơi quá khứ thời điểm. Vừa lúc đụng tới nam dong nhóm ở dọn dẹp, liền ở chỗ này, các ngươi tùy tiện xem đi, Giang Chiết ôm Tiểu Bạch bả vai tay đi xuống. Ngữ khí ái muội nói, Tiểu Bạch, Giang ấm hoa viên thực không tồi, chúng ta đi đi dạo. Hảo a, ta thích nhất hoa, Tiểu Bạch cười tủm tỉm mà cố ý đề cao thanh âm. Đối người chơi khác ám chỉ, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, người ở đây quá nhiều. Ta chỉ nghĩ chúng ta hai người thế giới tương đương, hảo. Ta mang ngươi đi hưởng thụ hai người thế giới, hai người nói chuyện yêu đương rời đi. Chờ đến chủ nhân vừa đi, mấy cái nam dong không đáng sợ hãi. Người chơi tìm cái lấy cớ đem người tống cổ, liền bắt đầu các xuất thần thông nơi nơi tìm kiếm lên. Ta tìm được rồi bình sữa tiểu ái thực ngoài ý muốn chính là cái thứ nhất tìm được khả nghi vật. Phẩm, ở phòng khách sofa phía dưới tìm được rồi một cái hồng nhạt plastic bình sữa. Kỳ quái, Giang ấm không phải vị thành niên sao? Như thế nào sẽ có bình sữa? Người chơi đương nhiên không thể nào giải thích, chỉ có thể càng nỗ lực mà tìm kiếm manh mối. Hoắc Thịnh bằng mau tốc độ chiếm trước Giang ấm phòng ngủ. Người chơi chi gian lẫn nhau có điều cố kỵ. Không yên tâm hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho không tín nhiệm mặt khác đồng bạn. Nhìn đến Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn lựa chọn phòng ngủ, người chơi khác từng người lựa chọn một gian phòng. Tránh đi người chơi khác đơn độc tìm tòi, Giản Ôn đứng ở Giang ấm phòng ngủ ảnh chụp tường trước cẩn thận quan sát. Giang ấm tựa hồ có nhiếp ảnh yêu thích, còn có chuyên môn ám phòng tẩy ảnh chụp, ám phòng ở lầu một tầng hầm ngầm. Bị người chơi khác chiếm lĩnh, ảnh chụp tường bố trí thực tinh xảo, nhiếp ảnh thủ pháp thực thành thục, nhan sắc tươi đẹp, mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột ý nhị, không ít ảnh chụp còn có chính mình tên họ ký tên. Mơ siêu Giản Ôn ở Giang Chiết nơi đó gặp qua Giang ấm ảnh chụp. Ăn mặc giáo phục, trung quy trung cụ ưu tú học sinh bộ dáng, nhưng là ở ảnh chụp trên tường, là một cái hoạt bát rộng rãi. Nhân khí cao bằng hữu nhiều nguyên khí thiếu nữ, ảnh chụp trên tường có Giang ấm cùng bất đồng người chụp ảnh chung. Cả trai lẫn gái đều có, đại bộ phận đều là bạn cùng lứa tuổi, mỗi bức ảnh đều là tươi cười đầy mặt, du lịch, party, buổi biểu diễn, công viên giải trí, âm nhạc tiết, bày ra tựa hồ là Giang ấm sinh mệnh nhất ấm áp vui sướng nhất ký ức. Nhưng mà, Hoắc Thịnh đi tới đối Giản Ôn nói nhỏ. Ta tìm được rồi một quyển album mơ siêu, Giản Ôn nhìn ra Hoắc Thịnh thái độ không giống bình thường. Hai người cố ý trước đóng cửa lại, lật xem album khi, lại phát hiện album phong cách hoàn toàn tương phản, cánh tay thượng tự mình hại mình cắt cổ tay huyết đầm đìa miệng vết thương. Cố ý dùng dây thừng thiết chặt cổ lạc đầu lưỡi nhổ ra. Từ quay chụp góc độ xem, tựa hồ là bản nhân một tay cầm camera chụp chính mình. Giản Ôn chỉ lật xem phía trước mấy chương ảnh chụp, đã bị hình ảnh truyền lại ra tới tối tăm cùng cuồng táo áp lực không thở nổi. Nàng là trung nhị kỳ tới rồi sao? Giản Ôn bắt đầu còn không có phát hiện không thích hợp. Hoắc Thịnh trực tiếp phiên đến mặt sau. Mặt sau cùng mấy chương ảnh chụp là hai người chụp ảnh chung. Một người là Giang Ấm, một cái khác nữ nhân gương mặt xa lạ. Mỗi bức ảnh đều là hắc bạch sắc, là hoài cựu phong cách. Mỗi bức ảnh đều bị đánh thượng một cái đại đại màu đỏ xoa. Ở hắc bạch sắc trên ảnh chụp phá lệ chói mắt. Đây là, Giản Ôn phản ứng đầu tiên là đến từ đương lão sư kinh nghiệm. Học sinh chán ghét đồng học, ở hắn chân dung tượng họa cái ích, nhưng là đệ nhị phản ứng chính là từ trong trò chơi rèn luyện ra tới nguy cơ ý thức. Này đó màu đỏ ích, có khác ý vị, 1, 2, 3, 4, 5 mơ siêu, Hoắc Thịnh là từ album mặt sau cùng đi phía trước đếm ngược lật xem. Sau đó ở hắc bạch chụp ảnh chung cùng ám hắc tự chụp trung gian. Cách hơi mỏng một chồng chỗ chồng album trang. Năm chương có ít hắc bạch chụp ảnh chung. Năm cái nữ nhân, Hoắc Thịnh nghiêm mặt nói. Ta hoài nghi, các nàng là Giang Chính Dần trước năm nhậm thê tử, hắc bạch chụp ảnh chung ảnh chụp. Trừ bỏ đệ nhị chương, Giang Ấm là cười tùm tỉm dựa vào nữ nhân đầu vai bộ dáng. Còn lại ảnh chụp đều là mặt vô biểu tình. Dày nặng tóc mái ngăn trở đôi mắt, biểu tình âm trầm chết lặng, khóe miệng mang theo cứng đờ tươi cười. Từ từ, Giang Ấm không phải đệ nhị nhậm thê từ sở sinh sao? Kia đệ nhất bức ảnh, Giản Ôn mới vừa đưa ra điểm đáng ngờ. Hoắc Thịnh đột nhiên khép lại album, có tiếng bước chân, nói xong album lập tức ở hắn trong tay biến mất, bị đóng lại cửa phòng trực tiếp bị người vặn khai. Lỗ Đại Ngưu từ cửa dò ra một cái đầu, hàm hậu cười cao cao cái ót, anh hùng huynh đệ, các ngươi phòng ngủ điều tra xong rồi không? Nếu không chúng ta cho nhau thay đổi. Giản Ôn ánh mắt hơi thâm, lại tới nữa, lại là này phó trang thành thật trang hàm hậu kỹ thuật diễn. Hắn sạch sẽ lưu loát, không đổi, Lỗ Đại Ngưu đối hắn trả lời hoàn toàn làm lơ. Nhìn Hoắc Thịnh, anh hùng huynh đệ, chúng ta thay đổi. Hoắc Thịnh, không đổi, Lỗ Đại Ngưu cười banh không được, trong mắt là chợt lóe lướt qua âm trầm. Hắn đứng thẳng thân thể, ngữ khí cổ quái, ta nghe nói qua thê quản nghiêm, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được đệ quản nghiêm, chẳng lẽ anh hùng huynh đệ ngươi làm không được ngươi huynh đệ chủ. Giản Ôn a cười lạnh một tiếng, ôm Hoắc Thịnh bả vai, ngươi sai rồi, hắn cũng là thê quản nghiêm mơ siêu, Hoắc Thịnh. Lỗ Đại Ngưu, thất lễ, nguyên lai là tẩu tử, Lỗ Đại Ngưu căn bản không tin hai người là cái loại này quan hệ. Cố ý ghê tởm người kêu Giản Ôn tẩu tử, so ra mặt dày, Giản Ôn liền không mang theo sợ, ai, Lỗ tiểu đệ lấy cái gì hiếu kính ca ca ngươi tẩu tử a? Bắt ngươi vừa rồi tìm được manh mối tới hiếu kính thế nào? Lỗ Đại Ngưu vẻ mặt tất cầu biểu tình. Xem Giản Ôn ánh mắt lộ ra 10 phần ghét bỏ, một câu đều không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người chạy lấy người, chờ đến Lỗ Đại Ngưu rời đi, Hoắc Thịnh yên lặng nói, giết địch 1.000 tự thương hại 800, sai, nhiều nhất 500, thương chính là ngươi, không liên quan ta sự, hắn ra mặt dày, bắn ngược thương tổn, Hoắc Thịnh, từ nay về sau lại tìm manh mối khi... Không biết có phải hay không đem vận khí tốt dùng hết. Bọn họ ở phòng ngủ lại không tìm được hữu dụng manh mối. Chờ đến Hoắc Thịnh lại lần nữa nghe được tiếng bước chân khi. Từ ngoài cửa sổ nhìn đến Giang Chiết cùng Tiểu Bạch trở về. Giản Ôn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem chỉnh mặt ảnh chụp tường đều cấp cướp đoạt sạch sẽ. Người này thủ đoạn cùng quỷ tử vào thôn dường như. Không lo thổ phỉ đáng tiếc, Hoắc Thịnh nói lời này khi. Trên tay tốc độ cực nhanh đem ảnh chụp tường toàn bộ nhét vào không gian. Giản Ôn ngả ngớn câu một chút Hoắc Thịnh cầm. Phải làm thổ phỉ liền cướp xác, đem ngươi đoạt lại ra sản áp trại phu nhân tương đương, Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình. Nga, lời cợt nhả nghe nhiều, có miễn dịch lực đâu. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Giang Chiết cũng bắt đầu đuổi người. Người chơi cho dù không tìm được manh mối, cũng không thể không rời đi Giang Ấm chỗ ở. Hồi lầu chính ở giang chính dần cùng phu nhân. Lầu một trừ bỏ có phòng bếp, nghe nói quản gia cũng ở tại lầu một, nhưng Giản Ôn bọn họ không thấy được quản gia ở tại nào gian phòng. Chỉ cảm thấy giống như quản gia ngày ngày đêm đêm đều ở bên ngoài bận rộn. Lầu hai ở người chơi, tầng cao nhất năm tầng trụ chính là giang chính dần cùng phu nhân. Cùng thường lui tới giống nhau ăn qua cơm chiều. Lần này nam dong nhóm tựa hồ đều ở vội nữ chủ nhân lễ tang. Không có người nhìn chằm chằm người chơi, cũng làm người chơi tự do rất nhiều. Hoắc Thịnh hướng Sáo Nhã nháy mắt, Sáo Nhã phối hợp lôi kéo đứng ở cửa nam dong nói chuyện phiếm rời đi tầm mắt. Nhân cơ hội này, Hoắc Thịnh mang theo Giản Ôn chạy ra khỏi lầu chính. Lần đầu tiên ở ban đêm rời đi kiến trúc, cùng ta tới. Hoắc Thịnh mục tiêu minh xác mà hướng tới một phương hướng hành tàu. Đình viện đèn đường đã sáng lên, bầu trời ánh trăng cũng thực sáng ngời. Ban đêm đình viện tầm mắt cũng không chịu ảnh hưởng, nếu là lui tới có chủ nhân thực dễ dàng bị phát hiện. Hai người cố ý dán ở vách tường cùng thụ trung gian đi. Đem thân hình giấu ở trong bóng đêm mơ siêu Giản Ôn thật cẩn thận mà ẩn tàng thân hình. Thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy, ta ở thi thể trên đùi dán một cái phỏng sinh máy định vị. Hiện tại thi thể bị di động, Hoắc Thịnh móc di động ra. Di động điều thành ban đêm hình thức, hắc ám trên màn hình có một cái bắt mắt điểm đỏ ở di động. Cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, di động ở trò chơi trong thế giới không có tín hiệu. Vô pháp gọi điện thoại, Giản Ôn cũng không thể tưởng được. Thế nhưng còn có thể biểu hiện máy định vị vị trí. Hoắc Thịnh giải thích nói, cái này máy định vị cũng là đạo cụ, thoạt nhìn giống cái băng keo cá nhân, dán lên đi không nhìn kỹ sẽ cho rằng chính là người làn da. Đi ra ngoài thế giới hiện thực liền dùng không được này giải thích làm Giản Ôn đối đạo cụ càng. Thêm mắt thèm mơ siêu thuận lợi qua lúc này đây trò chơi, hắn liền có thể chuyển chính thức. Liền có thể có được đạo cụ, Giản Ôn yên lặng ở trong lòng vì chính mình cổ vũ. Hai người lén lút chiều máy định vị di động phương hướng đi. Hoắc Thịnh ngũ cảm càng nhạy bén đi ở phía trước, đi tới, Hoắc Thịnh đột nhiên cánh tay duỗi ra đem Giản Ôn ngăn ở phía sau. Hoắc Thịnh ở bên môi làm cái nhẹ giọng thủ thế, là quản gia, bọn họ tránh ở rừng cây sau. Nhìn quản gia mang theo nam dong nâng một khối màu đen quan tài đi hướng đình viện mặt sau. Vừa mới chết liền hạ táng. Cái này quỷ dị cách làm hai người nhìn không chớp mắt rình coi. Quản gia mang đội phương hướng là đình viện chính phía sau. Nơi đó có một chỉnh bài trường thanh bách thụ. Vòng qua bách thụ, quản gia ở một phiến màu đen cửa sắt trước ngừng lại. Móc ra chìa khóa mở ra cửa sắt. Sau đó đứng ở cửa sắt bên nhìn nam dong nhóm đem quan tài nâng đi ra ngoài. Chờ đến sở hữu nam dong rời đi, quản gia đứng ở cửa sắt bên, tựa hồ như có cảm giác mà chiều khắp nơi nhìn. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn tránh ở bách thụ phía sau, nín thở ngưng thần, quản gia nhíu mày. Chính mình cũng từ cửa sắt đi ra, thuận thế một lần nữa mang lên môn, còn từ bên ngoài khóa trái. Còn hảo trong viện thụ nhiều, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn theo sau, bị Hoắc Thịnh đè lại Giản Ôn, làm hắn chờ một chút, quả nhiên, ngoài cửa xôn xao động tĩnh cực đại xuyên môn thanh sau. Cửa sắt một lần nữa bị đột nhiên đẩy ra, quản gia đứng ở cửa, lại lần nữa chiều bốn phía nhìn, Giản Ôn đối quản gia nhận thức nâng cao một bước, không nghĩ tới còn sẽ quỷ dị làm ra động tĩnh. Giả tạo chính mình khóa cửa rời đi, quản gia đứng ở trong bóng đêm cười lạnh, ra tới, ta đã nhìn đến các ngươi, Giản Ôn trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Hoắc Thịnh hướng hắn lắc lắc đầu, là xử trá, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lẳng lặng mà ẩn núp trong bóng đêm. Nhưng mà lại nghe đến quản gia tiếng bước chân, chiều bên này đã đi tới, một bước, hai bước, ba bước khoảng cách càng ngày càng gần. Giản Ôn tay ấn ở bên hông, nơi đó có Hoắc Thịnh mượn cho hắn chủy thủ. Hoắc Thịnh móc ra, cắt gao cầm mơ siêu quản gia đi tới thụ phía trước, xuyên thấu qua thụ khe hở, Giản Ôn thấy được quản gia ở bên ngoài tả hữu nhìn một lần. Tựa hồ không phát hiện cái gì, lại xoay người rời đi. Giản Ôn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hai người bọn họ vừa rồi là tránh ở thụ cùng vách tường chi gian khe hở. Hiện tại là tránh ở thụ cùng thụ chi gian khe hở. Nếu không phải như vậy tễ ở bên trong, khẳng định quản gia vừa chuyển cong liền đâm cái mặt đối mặt. Lúc này đây, quản gia là thật sự rời đi. Hắn trở lại cửa sắt sau, khóa lại môn, bận rộn chính mình sự tình đi. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ quản gia cẩn thận, cố ý lại đợi đã lâu, mới dùng vạn năng chìa khóa đạo cụ mở cửa. Mở cửa, bọn họ bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, ai cũng không nghĩ tới. Liền tại đây một đống biệt thự cao cấp đình viện sau lưng. Thế nhưng là một mảnh mộ địa, bên ngoài vẫn như cũ là bách thụ, rậm rạp bách thụ bên trong, là từng tòa mộ phần, có lập bia, có không lập bia, rậm rạp. Chợt vừa thấy thượng trăm tòa mộ phần, mà ở mộ phần một góc chỗ, là đang ở đào mộ hạ táng nam dòng nhóm mơ siêu khoảng cách quá xa. Bọn họ thấy không rõ ai là ai, chỉ xem tới được nam dòng nhóm đang ở đem quan tài hướng hố phóng. Bên cạnh đứng một người làm chỉ huy, tựa hồ là quản gia, gia tộc mộ địa như thế nào liền ở phòng sau như vậy gần địa phương. Giản Ôn cảm giác nói không nên lời kỳ quái, nào có người sẽ đem mộ địa lưu tại nhà mình phòng sau. Không sợ người nhà cảm thấy phía dưới tịch mịch, đi vào giấc mộng đem mọi người đưa tới ngầm đoàn tụ sao? Hoắc Thịnh lại nói, không phải gia tộc mộ địa, người số một chút có bia, 5 cái, Hoắc Thịnh nhắc nhở sau. Giản Ôn nghiêm túc đếm một chút, phát hiện không thích hợp, trước 5 nhập thê tử. Hơn nữa đang ở hạ táng, còn không có lập bia thứ 6 nhập thê tử, này một mảnh mộ địa quả thực giống Giang Chính Dần hậu cung. Hoắc Thịnh gật gật đầu, hắn vợ trước toàn bộ đã chết, Giản Ôn tấm tắc bảo lạ. Bát tự khắc thê cũng không lợi hại như vậy đi, tuy rằng nói chính là khắc thê. Nhưng hai người trong lòng hiện lên cộng đồng ý tưởng, là giết người, sát thê cầu đem, đối ứng chết đi 6 nhập thê tử. Hoàn toàn đối thượng hào, hiện tại yêu cầu tìm kiếm đến, chính là đem, rốt cuộc là chỉ cái gì, giết chính mình thê tử có thể có chỗ tốt gì, được đến nhà mẹ đẻ di sản. Giản Ôn bằng cầu huyết âm mưu luận phỏng đoán, phía sau đột nhiên truyền đến một cái lãnh đạm thanh âm mơ siêu, là nguyên rủa a. Ngươi nói cái gì? Giản Ôn một quay đầu, nhìn đến Hoắc Thịnh trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Còn có đứng ở Hoắc Thịnh phía sau biểu tình âm trầm quản gia. Quản gia một tiếng cười lạnh, hàm răng ở dưới ánh trăng bạch thấm người. Bắt lấy các ngươi, hết chương.